Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 670, Hải Ngoại Quyết Đấu Đỉnh Cao. Tu hành đến hồ hợi, bá di như vậy cảnh giới, tốc độ kia bình thường đều không tệ, nhất pháp thông, vạn pháp đều thông, tại tốc độ một hạng bên trên, không gian, thời gian pháp tắc không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất, nhưng cái khác pháp tắc, như là phong, thủy loại này cũng có thể ngự sử quy tắc chi lực làm chính mình tốc độ tăng nhiều. Mấy vạn dặm cũng liền chén trà nhỏ thời gian mà thôi. Tiêu Mặc Tại ở gần Đại Tần Đế quốc trên bầu trời chờ đợi chỉ chốc lát về sau. Liền chỉ gặp nơi xa trên bầu trời, hô hô tương đương, phong thanh lên. Từng cái đế quốc siêu cường giả thân hình hiện lên. Hồ Hợi, Bá Di, Mai Bá vậy cũng là Tiêu Mặc nhận biết. Lần này ba đại đế quốc điều động người đến không nhiều. Hết thảy cũng liền 7 người mà thôi. Nhưng đều không ngoại lệ. 7 người này đều là hải ngoại tuyệt đối cường giả đỉnh cao. Mỗi một cái đều tản ra khí thế bàng bạc. Cao vạn trượng không bên trên. 7 người thành sừng thú hình tản ra. Cũng không vội lấy xuất thủ. Mà là một mặt nghiền ngẫm nhìn qua Tiêu Mặc. Tiêu Mặc. Ngươi không nên trở về đến a, Mai Bá cười nhạt nhìn qua Tiêu Mặc. Chắp hai tay sau lưng lăng lập hư không. Ở bên cạnh hắn còn có một đại chu siêu cường giả. Ta không nên tới. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Hỏi ngược lại, Mai huynh, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ. Tha ta một mạng thôi. Mai Bá cứng lại, tiễn đã lên dây cung há có thể không phát. Hồ Hợi mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Điềm nhiên nói, Tiêu Mặc, địa ngục không cửa chính ngươi xông tới. Mình muốn chết liền đừng trách bản tọa. Tiêu Mặc từ chối cho ý kiến. Cười nhạt một tiếng, Hồ Hợi bên cạnh Đại Tần nước Thái Thượng trưởng lão được yên ổn lại là cười nói. Tiêu Mặc, nghe nói Long Hoàng chân trái xương cùng Long Hoàng thạch đều trong tay ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra, lão phu bảo đảm, ngươi nhưng bình yên rời đi. Đang lúc cái này rằng có thời điểm, hiu hiu hiu thanh hỏa một nhóm 4 người phi tốc mà đến. Như là từng đạo lưu quang, trong chớp mắt liền đâm vào đến Tiêu Mặc bên này. Tiểu sư đệ, người quả nhiên không có việc gì. Thanh hỏa sắc mặt tái nhợt, trên mặt lại là ý cười đầy mặt. Đại sư huynh, liên lụy ngươi, Tiêu Mặc trên mặt nổi lên một vòng vẻ áy náy. Lấy Tiêu Mặc cảnh giới tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến. Lúc này Thanh Hỏa còn có Sở Phong 4 người từng cái có tổn thương. Nhất là Đại Sư Huynh, chân linh hao tổn hơn phân nửa. Đây là trọng thương, mà Thanh Hỏa lúc này có thể đến. Cũng làm cho Tiêu Mặc trong lòng trào lên một dòng nước ấm. Đều tới, vừa vặn tận diệt, Hồ Hợi lãnh đạm nói. Trong hai con ngươi hàn quang bắn ra, Thanh Hỏa, Sở Phong hai người này nếu là trạng thái toàn thịnh Hồ Hợi còn hơi kiêng kỵ hai điểm. Nhưng hôm nay đều thụ thương, mà ba đại đế quốc bên này khoảng chừng 7 vị siêu cường giả. Là lấy mặc kệ là Hồ Hợi vẫn là Bá Di đều lòng tin 10 phần. Bát Kỳ, người tiên tiến thanh huyền giới. Vừa nói, Tiêu Mặc vung tay lên, liền đem Bát Kỳ thu nhập thanh huyền giới. Lấy Bát Kỳ thực lực, tại hầu cấp cường giả bên trong xem như đỉnh tiêm, nhưng tại dưới mắt không thể nghi ngờ là thực lực thấp nhất. Có thể giúp bận bịu không lớn, còn không bằng trốn đến thanh huyền trong nhẫn. Hưu tương đương, Tiêu Mặc không nói hai lời, dẫn đầu động, chỉ gặp hắn toàn thân trong chốc lát liền bị từng tầng không gian ba động bao khỏa. Những nơi đi qua không gian có chút vặn vẹo, như là thuấn di, trong chớp mắt liền xông vào đến mặt phía bắc Đại Tần một phương. Tốc độ thật nhanh, Bá Di con ngươi có chút co vào. Hắn mơ hồ cảm giác được, Tiêu Mặc tựa hồ cùng mười mấy năm trước khác biệt, nhưng đến cùng là cái nào khác biệt lại không nói ra được. Hưu, lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Đại Tần phe đế quốc được yên ổn bên người. Lập tức như thiểm điện ra quyền, toàn bộ hữu quyền như là một viên thổ hoàng sắc lóa mắt mặt trời. Ngang nhiên đâm vào được yên ổn ngực. Hừ, ta có hạ phẩm nguyên khí chiến y. Được yên ổn không hề sợ hãi, chọi cứng Tiêu Mặc một quyền, đồng thời tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một thanh ngân sắc, mặt ngoài có quỷ dị đường vân kiếm bản rộng, vung tay tựa như Tiêu Mặc bổ tới. Được yên ổn thân pháp tốc độ mặc dù so ra kém Tiêu Mặc, nhưng phản ứng không chậm chút nào. Cơ hồ Tiêu Mặc tại một quyền đánh trúng hắn đồng thời. Một kiếm bổ ra, ầm vang chém vào Tiêu Mặc trên chân trái. Bành, bành, hai đạo trầm muộn thanh âm liên tiếp vang lên. Tiêu Mặc thân hình chỉ là hơi chao đảo một cái, mà được yên ổn lại là phun ra một ngụm máu tươi. Chân đạp hư không, liên tiếp lui về phía sau mấy chục trượng. Cái này Tiêu Mặc phòng ngự mạnh như vậy. Cái kia kiện huyết y hẳn là so với ta Thiên Long chiến y phẩm giai còn cao. Được yên ổn chấn động trong lòng. Rốt cục nhìn thẳng vào Tiêu Mặc đối thủ này. Vẻn vẹn tiện tay một quyền. Cho dù là có hạ phẩm nguyên khí Thiên Long chiến y bảo hộ, được yên ổn nội phủ vẫn như cũ kịch liệt chấn động. Đã thụ thương, quả nhiên, nguyên tế ba bộ thanh long xương cốt về sau, nhục thể của ta lực lượng trên diện rộng tăng cường. Tiêu Mặc lại là trong lòng vui mừng. Vừa rồi một quyền kia, lớn ba động 1024 nặng cực hạn bộc phát. Nhưng nhục thân lực lượng mới dùng hai thành. Vẻn vẹn mới hai thành đều vượt qua mười mấy năm trước. Hiện nay Tiêu Mặc nhục thân đã đến có thể xưng yêu nghiệt trình độ. Tại hỗn nguyên nhất khí bên trong lại nguyên tế hai cỗ thanh long hài cốt. Thượng cổ long tộc kia kinh khủng nhục thân bắt đầu sơ lộ tranh vanh. Quy tắc chi lực quả thật kinh khủng. Nhưng nhục thân lực lượng cường đại tới trình độ nhất định bên trên cũng là cực kỳ lợi hại. Thượng cổ cự long tùy tiện một cái vẫy đuôi cũng có thể làm cho đại sơn sụp đổ. Giang hà ngăn nước. Bằng liền là kinh khủng nhục thân. Tiêu Mặc khẽ động, lập tức Thanh Hỏa cùng Sở Phong, còn có Thanh Nô ba người cũng động. Hô hô, hưu, mênh mang trên bầu trời, hư không khe hở không ngừng thoáng hiện. Trên mặt biển sóng biển gào thét, cuồn cuộn qua cao trăm trượng, hình thành từng đạo hải khiếu, càn quét đại hải. Trên bầu trời, lam sắc hỏa diễm, màu lam lôi đình, hoặc là màu đen cuồng phong. Quy tắc chi lực quấn quanh kích động, bên ngoài mấy vạn dặm từng cái vương quốc hòn đảo bên trong, hoặc là tại ba đại đế quốc cương vực bên trong, vô số phàm tục cùng cấp thấp tu sĩ ngửa đầu nhìn qua. Thần sắc rung động, trời ạ, thần tiên đánh nhau a, kinh khủng như vậy hư không khe hở, mà lại số lượng dày đặc vô cùng, thật sự là ta ngưu mỗ cuộc đời ít thấy. Tiêu Mặc qua lại thương khung chiến trường. Nương tựa theo kia không có gì sánh kịp tốc độ. Ở đây ba đại đế quốc siêu cường giả thậm chí đều không cách nào bắt được Tiêu Mặc thân hình. Chỉ có thể ngự sử phạm vi quy tắc chi lực mới miễn cưỡng có thể thương tổn được Tiêu Mặc. Mà từng đạo uy lẫm kinh khủng quy tắc chi lực hạ xuống Tiêu Mặc trên thân. Lập tức kia chiến thần giáp liền suy yếu chín thành. Cũng chỉ có thể để hắn thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi. Đây chính là cường hoành nhục thân chỗ tốt. Nếu đổi lại là mười mấy năm trước, lúc này đã bị bức phải trốn đến Thanh Huyền trong nhẫn đi. Thật mạnh nhục thân, hồ hợi thân hình lóe lên, tránh ra thật xa, thần sắc khiếp sợ nhìn qua. Trong thời gian ngắn, Tiêu Mặc bị được yên ổn ngụy nguyên khí hắc diễm quân chi kiếm bổ trúng ba lần. Mà nếu cùng người không việc gì đồng dạng, kinh khủng như vậy lực phòng ngự đại đại vượt qua hồ hợi tưởng tượng. Ông tương đương, hồ hợi trong hai con ngươi lãnh quang lấp lóe. Cắn răng một cái, giây lát, chỉ thấy bầu trời bên trong bỗng nhiên có màu đen giọt mưa hạ xuống. Giọt giọt màu đen giọt mưa cực kỳ dày đặc, hồ hợi xa xa né tránh. Mà cái kia màu đen giọt mưa lại như là như giòi trong xương chăm chú đi theo Tiêu Mặc. Tiểu sư đệ ngươi lo lắng, cái này màu đen giọt mưa rất quỷ dị, bổ sung tâm thần công kích. Thanh Hỏa sắc mặt biến hóa, vội vàng truyền âm Tiêu Mặc, bổ sung tâm thần công kích. Tiêu Mặc trong lòng run lên, dù là tốc độ của hắn lại nhanh, cũng tránh không khỏi loại này cơ hồ là thuấn phát quy tắc chi lực. Lúc này liền có đại lượng màu đen giọt mưa đập trúng toàn thân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.